xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, phần 198. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 23, Cát Dung Nhã trước mắt thế giới một mảnh rách nát, như là bị đánh nát gương giống nhau. Mỗi một mảnh đều chiếu ánh nàng cùng Hạ Chi Lý các loại hồi ức, nàng bị này đó hồi ức cấp hoảng hoa. Mát, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được chính mình thân ở nơi nào. Cũng không biết đêm nay là năm nào, chỉ biết chính mình bị Hạ Chi Vũ gắt gao ôm vào trong ngực, hai người mới đầu duy trì giao cấu trạng thái, nhưng ở cuối cùng Hạ Chi Vũ chuẩn bị một tay đem nàng cấp đưa đến Lý Hạc Chi trong tay. Muốn lướt qua kia trông mòn con mắt lại trước sau nhấp chặt đôi môi thanh hạc tiên tổ. Đem hắn người yêu, đem Hạ Chi Lý người yêu đưa đi xuống một đạo ký ức đi. Cát Dung Nhã lại đột nhiên duỗi tay nắm chặt thanh hạc tiên tổ, một ngụm hôn lên hắn nhấp chặt môi. Nàng trong lòng minh bạch này không phải bởi vì thanh hạc tiên tổ muốn thương tổn nàng, muốn đoạt được Hạ Chi Lý thân thể chủ khống quyền duyên cớ, mà là căn cứ vào một loại khác biến hóa ở Hạ Chi Lý đại não chung. Mỗi một người nhân vật cố nhiên đều có này cá tính, mà bọn họ nên lại đều là đến từ chính Hạ Chi Lý trong đầu miêu tả từng nét bút, đại biểu cho Hạ Chi Lý trong đầu mỗi một đạo ký ức, mỗi một cái tư tưởng. Nàng ở vừa rồi bị thanh hạc tiên tổ nguyên đan đánh trúng kia một khắc, cơ hồ là nháy mắt tìm về sở hữu ký ức, hơn nữa cũng hiểu được những cái đó nhân vật nhóm vẫn luôn ở kia phiến màu trắng không gian đợi sự. Đồng thời cũng lập tức thấy rõ những cái đó nhân vật tâm lý hoạt động bất quá là Hạ Chi Lý trong đầu miên man suy nghĩ, như chi hạc. Như thanh hạc tiên tổ muốn đoạt đi Hạ Chi Lý thân thể chủ khống quyền một chuyện. Nói trắng ra là cũng bất quá là Hạ Chi Lý rối rắm nếu không muốn đổi cái phương thức cùng chính mình ở chung thôi, như nhau nàng mới đầu ở xuyên qua đến cùng hai cái thế giới. Biết được gia giáo, Hạ Chi Lý, cùng với Hạ Lan Kỳ ngang ngược khi Hạ Chi Lý không ngừng một lần hướng chính mình để lộ ra hắn nội tâm ý tưởng tới. Nói hắn đều không phải là chính mình suy nghĩ như vậy ôn văn nho nhã, nàng căn bản không sợ, nhiều. Như vậy cái thế giới tới nay, nàng tự thể nghiệm mà chứng minh rồi điểm này, chỉ cần là Hạ Chi Lý đều hào, bọn họ chính là từ nhỏ. Một đạo lớn lên thanh mai trúc mã a, thanh hạc tiên tổ tựa hồ tại đây phiến ký ức như gương tử mảnh nhỏ giống nhau khắp nơi phi tán vô. Trọng lực không gian chung tham luyến Cát Dung Nhã hôn cùng ôm ấp rồi lại không dám tới gần, tuy rằng kết quả không tính kém, nhưng đến tột cùng là hắn sai, hắn hối hận, lại cũng không có hối hận, cũng biết vô luận tương lai như thế nào, chính mình tổng ở nàng trước mặt lại không một tịch nơi, hắn rất có tự giác mà muốn thối lui, lại là Cát Dung Nhã không có như vậy buông tha hắn. Ngược lại cường ngạnh mà ôm chặt hắn, tàn nhẫn cắn bờ môi của hắn một ngụm sau nói, ngươi không phải nói vô luận như thế nào ngươi đều là yêu nhất ta người kia sao? Hiện tại liền tưởng bỏ xuống ta, thanh hạc tiên tổ dừng một chút, mới hiểu ngầm lại đây đây là Hạ Chi Lý từng đối Cát Dung Nhã lời nói, như vậy. Hắn, Cát Dung Nhã tựa hồ nhìn ra hắn do dự. Lại là kháp hắn bên hông một phen, nói, như thế nào, nhân vật sắm vai lâu rồi liền đã quên ngươi là ai sao? Trước kia ta không hiểu được, hiện tại ta cũng không thể làm như không biết. Từ trước nàng cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhưng trải qua thanh hạc tiên tổ như vậy một cái đòn nghiêm trọng sau nàng cũng đã hiểu, ha? Hóa ra nàng lăn lộn như vậy đại một vòng. Hảo sinh hống mỗi một cái, người, còn phải vì mỗi một cái, người, cá tính cùng hỉ nộ ai nhạc canh cánh trong lòng. Tất cả đều là bởi vì, xú cẩu tử miên man suy nghĩ, tuy rằng Cát Dung Nhã đã sớm biết này đó nhân vật đều đến từ Hạ Chi Lý phán đoán. lại cũng vẫn luôn cho rằng đó là Hạ Chí Lý đổi thân phận trò chơi. Hoàn toàn không nghĩ tới kia đều không phải là Hạ Chí Lý trong đầu phán đoán cụ tượng hóa, mà là đó chính là đơn thuần ý thức bản thân. Đơn giản mà nói đến, đó chính là Hạ Chí Lý tiềm tàng ý thức, che giấu nhân cách, đều do Tiểu Cầu. Thế nhưng lầm đạo chính mình, nói này đó thế giới đều là từ Hạ Chí Lý phán đoán cấu trúc mà thành, khiến cho nàng cho rằng này đó thế giới đều coi như là chân thật thế giới giả thuyết, mà vẫn luôn xem nhẹ này đầu cũng bất quá là ở Hạ Chí Lý trong đầu một đạo lại một đạo ý niệm mà thôi. Mà cái gọi là làm chính mình đền bù mỗi cái Hạ Chí Lý tiếc nuối, lại hoặc là đạt thành hắn nguyện vọng, kỳ thật cũng liền cùng cấp với ở Hạ Chí Lý phán đoán trong quá trình. Hắn cũng không rõ ràng chính mình cụ thể thượng sẽ có phản ứng gì. Cũng bởi vậy yêu cầu Cát Dung Nhã hiệp trợ đạt thành. Hiện giờ, Cát Dung Nhã sớm đã hoàn thành Hạ Chí theo lý thường phán đoán mỗi cái thế giới. Còn lại, chỉnh hợp cũng bất quá là tiến hành cuối cùng xác nhận. Xác nhận cái gì? Xác nhận chính mình có phải hay không ở không hiểu được hết thảy trạng huống hạ vẫn như cũ có thể cùng Hạ Chí Lý mỗi một hồi phán đoán, hắn mỗi một cái cá tính mặt hướng hòa bình ở chung. Cát Dung Nhã cảm thấy tiếp cận chân tướng chính mình đều phải khí cười, chỉ là nghĩ lại tưởng tượng. Chính mình luôn cảm thấy chính mình không xứng với Hạ Chí Lý. Hạ Chí Lý nội tâm lại làm sao không có bất an chỗ, bọn họ đối lẫn nhau đều không phải là không tín nhiệm, chỉ là bởi vì quá để ý đối phương mà mất đi nguyên bản coi như có tự tin. Cát Dung Nhã hít hít cái mũi, hỏi, ngươi thích ta sao? Ngươi yêu ta sao? Ta, tuy rằng bởi vì vừa rồi kia một chuyến mà khiến cho Thanh Hạc Tiên Tổ cảm thấy chính mình cũng không có tư cách nói thích, nói ái, nhưng hắn vẫn như cũ khẳng định mà nói, ta tự nhiên là ái, nhưng mà nếu là ái, lại như thế nào sẽ không màng nàng nguyện vọng, tiến hành phá hư nàng nhiệm vụ hành vi đâu. Cát Dung Nhã phủng Thanh Hạc Tiên Tổ gương mặt, giơ lên khóe miệng nói, Hạ Chí Lý, Hạ Chí Lý, ngươi lại không tỉnh lại, ta đã có thể không thân ngươi lạp, đừng lại miên man suy nghĩ lạp, xú cầu tử. Thanh Hạc Tiên Tổ vì này một đốn, rồi sau đó phảng phất có cái gì cụ thể sự vật chảy vào hắn trong óc, giữa đó là đến từ Hạ Chí Lý. Hạ Chí Lý, Hạ Lan Kỳ, Chi Hạc, Lý Hạc, Hạ Chí Vũ chờ ký ức, lúc này hội tụ thành một cổ quang con sông rót vào hắn thần thức, giờ phút này hắn chỉ vì chính mình ghen ghét cảm thấy buồn cười, hơn phân nửa áy náy chi ý cũng toàn tẫn tan đi. Thay thế chính là mãn ngực no căng tình yêu cơ hồ muốn tràn đầy mà ra. Lại là nguyên bản tính toán hoàn toàn chiếm hữu Cát Dung Nhã hắn thế nhưng chủ động từ bỏ cơ hội này, mà là để chính mình hôn thật sâu mà lạc ở nàng trên trán. Hắn không tính toán muốn nàng, hai người gắt gao ôm nhau lại, hoặc là nói rõ Hạc Tiên Tổ đơn phương mà gắt gao ôm Cát Dung Nhã một hồi, lâu sau mới lẫn nhau buông lỏng tay. Thanh Hạc Tiên Tổ vẫn là Thanh Hạc Tiên Tổ, đáy mắt thần thái cũng đã có vài phần Hạ Chí Lý bộ dáng. Hắn ôn thanh đối Cát Dung Nhã nói, Nhã Nhã, nhanh. Cát Dung Nhã biết hắn đang nói cái gì, lại có hai cái thế giới, nàng là có thể cùng Hạ Chí Lý một đạo trở lại trong thế giới hiện thực, mà còn lại hai cái thế giới. Nhã Nhã, ngươi có thể không cần lại vất vả như vậy. Thanh Hạc Tiên Tổ dắt ấm áp ý cười, nếu hắn nhân vật này, cái này, nhân cách, chỉ sợ xúc phạm tới Cát Dung Nhã. Như vậy liền như vậy biến mất cũng hào, biến thành một cái chân chân chính chính ký ức, mà phi tồn tại quá. Nhân cách Thanh Hạc Tiên Tổ chủ động mà thật sâu hôn lên Cát Dung Nhã kia làm hắn quyến luyến cánh môi, rồi sau đó hắn giữa mày nguyên thần nơi chỗ tản mát ra chói mắt lại không thứ người bạch quang, đường Cát Dung Nhã ý thức được Thanh Hạc Tiên Tổ tính toán hủy diệt rớt người này cách khi sớm đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực, một ngụm rào phá Thanh Hạc Tiên Tổ cánh môi, rồi sau đó trơ mắt mà nhìn hắn tiêu tán ở chính mình trong lòng ngực. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.